Chương 21, Liên Hợp. Triệu Thần gật đầu nói, chỉ cần ngươi bằng lòng là được rồi. Ra Luật Huy nhìn Triệu Thần, được bằng lòng ngươi liền đáp ứng ngươi, thế nhưng, chiều cái phía sau là Cửu Thiên Huyền Nữ, sẽ không để cho ngươi cái này đại tống nhân sống ở cái này trên thế giới thời gian rất lâu. Triệu Thần đương nhiên biết cái này món sự tình nhớ năm đó Thái Tổ thì ra là vì vậy mới có hạ giới, mà đông đảo Đại Lương Hoàng Đế, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đều là đánh sâu vào hóa tinh yên diệt sau đó, liền tự sát. Vì chính là phòng ngừa tiến nhập tinh giới sau đó, bị Cửu Thiên Huyền Nữ nhằm vào, nhưng là bây giờ Triệu Thần nhưng thật ra đối với Cửu Thiên Huyền Nữ không phải rất lo lắng, bởi vì lúc trước mình đã là cùng Thạch Hiển triệu hồi ra Cửu Thiên Huyền Nữ tàn hồn đánh qua một lần, cảm giác chắc là y theo tờ mở giờ phong linh bảng sắp bén. Hiện tại toàn bộ tinh giới siêu vượt bảo thạch sắc phong linh bảng toàn bộ bị giáng cấp vì bảo thạch sắc. Cho nên, bây giờ nhưng thật ra không lo lắng Cửu Thiên Huyền Nữ, hơn nữa ở đệ nhất trọng thiên trùng, thực lực đều là chịu đến áp chế. Mà Triệu Thần sức chiến đấu, không nên nhìn cường thăng lên đệ nhất trọng thiên, thế nhưng đối với chiến một dạng cựu trọng thiên cường giả, Triệu Thần vẫn cảm giác mình có thể làm được. Ngươi đã bằng lòng bản vương, như vậy hợp tác khoái trá bản vương sẽ đem tỷ tỷ của ngươi nguyên triều chiếm đoạt đấy. Triệu Thần cười nhìn Gia Luật Huy. Gia Luật Huy cũng là phản đối nói, không đơn giản nếu như vậy, ngươi còn muốn đem Thành Cát Tư Hãn thu làm thị nữ. Bản vương ngược lại muốn nhìn một chút. Cái kia Thành Cát Tư Hãn biến thành thị nữ dáng dấp Triệu Thần sững sờ, nhìn Gia Luật Huy, trong lòng lần nữa nghi hoặc rốt cuộc là cừu hận gì a? Dĩ nhiên làm cho Gia Luật Huy như thế phẫn hận. Triệu Thần nhìn Liêu Đế nói, cái kia, ngươi đến cùng tỷ tỷ ngươi có thù gì hận à, muốn ồn ào thành bộ dáng như vậy. Gia Luật Huy trong mắt lóe nặng nề. Giận dữ nói, nàng buộc ta hạ giới không nói, còn muốn ta phong linh bảng ngạch. Triệu Thần trợn tròn mắt nói, liền nguyên do bởi vì cái này. Gia Luật Huy nói, không đơn giản nguyên do bởi vì cái này, cũng bởi vì Thành Cát Tư Hãn nàng tâm ngoan thủ lạn, từ nhỏ đến đại cái gì đều theo ta đoạn, lần này phong linh bảng cùng buộc ta hạ giới chỉ là trong đó nhất kiện mà thôi. Cái gì đều với ngươi đoạt nói như thế nào. Triệu Thần sững sờ nhìn buồn bực Gia Luật Huy nói. Tỷ như, ta công pháp tu hành, nàng đoạt đi, tỷ như lúc đầu ban tặng ta tọa kỵ, nàng cũng đoạt đi, hết thể tất cả đều là nàng giành được. Gia Luật Huy nói. Ngươi biết không, ban đầu chọn khả hãn thời điểm, ta mới thật sự là khả hãn, thế nhưng ở thời điểm sau cùng, nàng cũng là để cho thủ hạ huy bức lợi dụ, cướp đi ta khả hãn, ngay cả quân đội đều là nàng cướp người ta đấy. Triệu Thần nhìn tiểu cô nương phụ thân Gia Luật Huy không còn gì để nói, lúc đầu rất thảm một việc, ở Gia Luật Huy nói ra, cũng là làm cho Triệu Thần cảm thấy, cái này là tỷ tỷ của nàng đoạt đi rồi của nàng kẹo que. Đơn giản như vậy sự tình cướp đi làm sao một cái đoạt pháp. Triệu Thần nghi ngờ, ngươi nói tọa kỵ cùng công pháp tu hành cướp đi, Triệu Thần còn có thể lý giải, thế nhưng khả hãn vị cùng quân đội, cái này cũng có thể đoạt sao. Thành Cát Tư Hãn có một thiên phú, chính là chinh phạt khi lấy được phong linh bảng sau đó, rốt cục có thể cướp đoạt đồ của người khác, đến bây giờ lại làm cho nàng đoạt ra một cái nguyên. Chiều tới Gia Luật Huy hướng về phía Triệu Thần nói, cho nên, lần này ta nhất định phải đánh bại nàng làm cho nàng quy thuận ngươi, sau đó ngươi thu nàng làm thị nữ, cả ngày muốn nàng hầu hạ ngươi, ha ha ha. Gia Luật Huy cười lớn. Triệu Thần lần nữa không nói, cô bé này, quả quyết bị tỷ tỷ của mình khi dễ thảm. Chẳng qua Triệu Thần hiện tại chú ý không phải cái này, mà là Gia Luật Huy, ngươi mới vừa nói thiên phú cướp đoạt. Triệu Thần cau mày nói, đó là vật gì. Gia Luật Huy lúc này mới chợt hiểu nói, được rồi, ta kém chút quên mất, ngươi chắc cũng là sở hữu thiên phú chứ. Dù sao tiên thiên thiên phú ở thăng vào tinh giới thời điểm sẽ không bị phong ấn, sẽ không bị phong ấn. Triệu Thần trong cơ thể tinh lực lưu chuyển. Thế nhưng, ở một khắc cuối cùng, toàn bộ thân trong cơ thể tinh lực nhưng là bị lực lượng quỷ dị trực tiếp phân phát, làm cho Triệu Thần sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhìn Gia Luật Huy nói, đây rốt cuộc là chuyện gì. Gia Luật Huy khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, ngươi tiên thiên thiên phú. Triệu Thần nhíu, nghi hoặc nhìn Gia Luật Huy. Ngươi tiên thiên thiên phú hẳn là bị phong ấn, thật mạnh lớn á. Gia Luật Huy ngơ ngác nhìn Triệu Thần nói, một ít tiên thiên thiên phú uy lực hội bởi vì vượt qua đệ nhất trọng thiên 9 tầng cực hạn, mà bị tinh giới tạm thời phong ấn, chẳng qua đến khi đệ nhị trọng thiên lời nói, hẳn là sẽ bị giải khai, dù sao đệ nhị trọng thiên đã coi như là hoàn toàn bắt đầu tinh giới chinh chiến, đệ nhất trọng thiên chỉ tính là một cái cùng loại trường học địa phương. Triệu Thần xem cùng với chính mình thân. Thế nói, thế nhưng... Tiên thiên thiên phú ở chỗ này hội toàn bộ bảo lưu sao? Toàn bộ bảo lưu. Gia Luật Huy há hốc mồm nói, ngươi có mấy người tiên thiên thiên phú nhớ kỹ, là tiên thiên thiên phú A, không phải hậu thiên không nhiều lắm, chỉ có 4 cái đi lúc đầu có 3 cái, ở phía sau hỗn độn kiếp trùng, có nhiều hơn một cái kim long biến thân. Triệu Thần lạnh nhạt nói, cũng là làm cho Gia Luật Huy trợn tròn mắt. 4 cái còn không nhiều, Gia Luật Huy hét lớn, ngươi là cố ý chứ? Triệu Thần nhìn không bình thường Gia Luật Huy nói, đến cùng làm sao vậy? Ngươi cái dạng này à? Gia Luật Huy nhìn chằm chằm Triệu Thần nói, ngươi thực sự không biết tiên thiên thiên phú là rất khó lấy được. Ngươi xem một chút, ngươi ở hạ giới trung chinh chiến lâu như vậy, ngươi thấy có mấy người là tiên thiên thiên phú? Cái tình huống này ở tinh giới càng nghiêm trọng hơn, bởi vì tinh giới dân bản địa muốn có được tiên thiên thiên phú là khó lại càng khó hơn sự tình. Một ngày đạt được, ngươi cũng là thấy được, tỷ tỷ của ta, Thành Cát Tư Hãn. Triệu Thần cao mày nói, vậy bản vương tiên thiên thiên phú không dùng được sao? Gia Luật Huy lắc đầu nói, đó cũng không phải là, chỉ là một ngày sử dụng sẽ vĩnh cửu giảm bớt tiên thiên thiên phú uy lực, cho nên, ta kiến nghị ngươi không nên sử dụng. Triệu Thần cười nói, bản vương căn bản không cần phải sử dụng tiên thiên thiên phú, tỷ tỷ ngươi cùng cửu thiên huyền nữ, vô luận cái kia, đều còn chưa phải là bản vương đối thủ. Thế nhưng Triệu Thần cũng là không nghĩ tới một cái tình huống, đó chính là cửu thiên huyền nữ ngươi tới bản Khả Hãn nơi đây có gì muốn làm một cái nhà bạc chung. Thành Cát Tư Hãn như thế nói, vì liên thủ với ngươi. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt bởi vì Triệu Thần diệt đi cái kia sợi tàn hồn nguyên nhân, vẫn còn có chút tái nhợt, nhìn Thành Cát Tư Hãn nói, hiện tại muội muội của ngươi tìm được rồi một cái cường lực hậu viên, ngươi ta đều không là đối thủ, cho nên bây giờ ta tới tìm ngươi, liên hợp, thương lượng một chút đối kháng em gái ngươi sự tình. Thành Cát Tư Hãn khinh thường nói, không cần, so sánh với như vậy hợp tác, bản Khả Hãn càng thích trực tiếp bắt lại ngươi, sau đó phát động bản Khả Hãn cướp đoạt cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 234.